Âm Dương Miễn, chương 324, xuất xứ Thánh Tà Đảo, hai hợp làm một thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cũng đồng dạng là phóng người lên, nhưng cơ động cũng không có phiền phức giống như A Kim vậy. Phượng Vũ Long xà biến nhanh chóng triển khai, đưa thân thể hắn phóng thẳng về phía một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn. Cho dù không dùng mắt nhìn, hắn cũng tìm chính xác mục tiêu của mình. Đó chính là kiện vũ khí ma lực lúc trước đã phát ra cảm xúc bức thiết mãnh liệt. Choáng đầy khát vọng với hắn, thân hình chợt lóe lên. Cơ động đã đi đến trước mặt mục tiêu của hắn. Hai tay đồng thời nâng lên, quơ nhanh một vòng, hắc cùng kim. Hai luồng quang mang hai màu chợt từ trong lòng bàn tay hắn phụt ra. Bay một vòng lớn trên không trung, quấn quanh trên kiện vũ khí ma lực kia. Cực hạn song hỏa nồng đậm trong nháy mắt rót vào trong chuôi vũ khí này, khiến nó nhất thời sáng rọi lên. Bất quá, sáng lên cũng không phải là quang mang hắc kim song sắc, mà là đại biểu cho dương hỏa cùng với âm hỏa, là đỏ và lam, một bên màu đỏ, một bên màu lam. Kiện vũ khí ma lực so với thái giám chế tạo giả còn lớn hơn rất nhiều này nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của cơ động. Thân hình chợt lóe lên. Cơ động đã một lần nữa đáp trở lại trên mặt đất. Ánh mắt của hắn cũng đã bị thanh vũ khí trong tay mình hoàn toàn thu hút. Đây là một thanh kiếm. Đúng vậy, chân chính là một thanh kiếm. Hơn nữa là một thanh kiếm vô cùng lớn. Chỉ là chuôi kiếm đã dài đến hơn 2 thước. Cũng không có kiếm phong. Toàn bộ thanh kiếm liên tiếp chắc chắn với nhau. Hoàn toàn là một chỉnh thể. Chiều dài cứng cỏi hơn 7 thước. Chiều rộng 3 thước, bề dày cũng đạt đến trình độ khủng bố 1 thước. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, kỳ lạ nhất chính là lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm một mặt là màu đỏ, một mặt là màu lam, đều có hỏa nguyên tố ba động lóng láng lóa mắt. Nhưng mà, so sánh với kim tiễn đao thái giám chế tạo giả của A Kim, hào quang của nó lại ảm đạm hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, kim tiễn đao của A Kim là một kiện vũ khí cực hạn ma lực. Mà chuôi siêu cấp trọng kiếm này của cơ động mặc dù phẩm chất cũng không tệ, nhưng chỉ là một kiện vũ khí ma lực bình thường mà thôi. Đương nhiên, có thể đúc thành một kiện vũ khí lớn đến như vậy, sức nặng vượt qua hơn 3.000 cân. Lượng tài liệu đúc nên nó cũng tuyệt đối khủng bố. Thanh kiếm vô cùng nặng. Cho dù là với thực lực của cơ động, cũng không khỏi không dốc toàn lực thúc giục ma lực, mới có thể thuận lợi sử dụng chuôi siêu cấp trọng kiếm này. Từ mặt phẩm chất ma xét, khí tức ma lực ẩn chứa trên chuôi trọng kiếm này đừng nói là không thể nào so sánh được với thái giám chế tạo giả. Cho dù là so sánh với quân ma âm dương khải của hắn, còn kém hơn rất nhiều. Quân ma âm dương khải mặc dù không phải là một thứ thần khí chân chính, nhưng dù sao cũng là một kiện vũ khí cực hạn ma lực a. Nhìn thấy cơ động lựa chọn, Hy Lạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thậm chí còn có chút cảm kích nữa. Bởi vì lúc trước hắn rõ ràng chứng kiến sự chú ý của cơ động đã tập trung trên 2 kiện hỏa hệ thứ thần khí trong tàng bảo khố. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn một kiện vũ khí ma lực phẩm chất kém cỏi nhất trong toàn bộ tàng bảo khố này. Rất có thể là do hắn cảm thấy xấu hổ khi lại chọn thêm một kiện thứ thần khí nữa. Không đợi cơ động hỏi, Hy Lạc đã lập tức nói ra lai lịch của kiện vũ khí này. Thanh kiếm này rất kỳ lạ. Tuy rằng nhìn qua phẩm chất của nó cũng không phải là tốt lắm, nhưng lai lịch của nó lại có sắc thái vô cùng truyền kỳ. Nghe nói là do hội trưởng đời thứ nhất của công hội mang về. Có thể nói là một trong những vũ khí lâu đời nhất trong toàn bộ tàng bảo khố. Hội trưởng đời thứ nhất để lại ghi chú của nó chỉ đơn giản có một câu. Xuất xứ Thánh Tà Đảo. Hai hợp làm một, tặng người có duyên, hy vọng nó đi theo ngươi. Có thể phát huy ra quang mang vốn có của nó trên đại lục. Dù sao thanh trọng kiếm này cũng là thanh trường kiếm dài nhất mà ta từng thấy qua. Lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh người. Đủ để quét ngang một phạm vi lớn. Một câu quét ngang một phạm vi lớn. Đương nhiên là dưới tình huống thực lực của đối thủ phải kém một chút mới được. Cơ động tự nhiên có thể hiểu được ẩn ý của hắn. Nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ chính là lời nói lúc trước của Hy Lạc. Sản xuất thánh tà đạo. Hai hợp làm một. Chín chữ đơn giản này làm trong đầu hắn linh quang chợt hiện. Hai hợp làm một. Hai hợp làm một. Chẳng lẽ bốn chữ. Hai hợp làm một. Này. Thật sự vẻn vẹn chỉ là âm dương song hỏa hai hợp lại làm một thôi sao? Vũ khí ma lực xuất xứ từ thánh tà đạo. Lại còn là chuyện từ ngàn năm trước. Hơn nữa đó cũng chỉ là thời gian mà gã ma sư kia tìm thấy nó mà thôi. Niên đại của nó lâu đời đến như vậy. Không, chuôi trọng kiếm này e rằng cũng không có đơn giản như vậy. Ma lực liên tục không ngừng rót vào trong thanh trọng kiếm. Hỏa diễm quang mang hai màu đỏ. Lam bộc phát trên thân thanh trọng kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Màu sắc đỏ. Lam trên thân của thanh trọng kiếm cũng càng ngày càng trở nên mỹ lệ lóa mắt. Nhưng bởi vì thể tích của nó quá lớn, nên yêu cầu ma lực rót vào cũng tuyệt đối khả quan. Ngươi thử tay trái cầm mặt màu lam, tay phải cầm mặt màu đỏ, đồng thời rót vào ma lực tương ứng. Toàn lực rót vào, thanh âm liệt diễm đột ngột vang lên. Lúc này đây cũng không phải thông qua linh hồn liên hệ, mà là trực tiếp nói thẳng ra. Thanh âm của nàng rõ ràng mang theo vài phần ba động kỳ dị. Cơ động làm theo lời mà liệt diễm vừa nói. Đem ma lực cực hạn song hỏa của mình hoàn toàn phân tách ra mà rót vào. Hai tay cũng phân biệt cầm hai bên của chuôi kiếm. Đem toàn bộ ma lực rót vào trong đó. Khi ma lực của hắn vừa mới rót vào theo cách mới này. Trong thanh trọng kiếm thật lớn này. Cảm giác bức thiết cùng cảm giác thân thiết lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây lại là choáng đầy sự vui mừng khôn xiết. Thanh trọng kiếm to lớn hơn 9 thước thế nhưng bởi vì cảm giác hưng phấn mà bắt đầy run rẩy kịch liệt. Biểu hiện nhân tính hóa như thế, lại càng khiến cơ động thêm khẳng định. Chuôi trọng kiếm này nhất định không phải là phàm vật. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức bài xích đột nhiên từ trên hai tay cơ động đồng thời truyền đến. Đó kiên quyết không thể nào là cực hạn song hỏa của bản thân hắn bài xích lẫn nhau. Dưới tác dụng của linh hồn chi hỏa, hỏa diễm hai hệ của hắn đã sớm dung nhập hoàn toàn ăn ý rồi. Ngay trong lúc cơ động không biết chuyện gì xảy ra, một màn kỳ dị chợt xuất hiện. Một thanh âm vang xa tựa như một tiếng chuông ngân vang vọng chợt từ trên thanh trọng kiếm trên tay hắn truyền đến. Ngay sau đó, hai màu lam cùng đỏ chợt cứ như vậy tách ra. Hai tay của cơ động chợt đồng thời nâng lên hai hướng khác nhau. Chỉ thấy thanh trường kiếm vốn dài hơn 9 thước kia. Lúc này đã tách ra làm hai thanh. Thật sự là hai thanh. Chuôi kiếm bên tay trái. Toàn bộ là một màu lam. Phóng thích ra ngọn hỏa diễm màu lam nồng đậm. Mà chuôi ở bên tay phải. Toàn bộ là một màu đỏ. Phóng thích ra liệt hỏa đỏ rực. Một lam một đỏ. Hai thanh trường kiếm dài hơn 9 thước nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Ngay trong nháy mắt chúng nó tách ra. Khí tức vốn không tính rằng cường đại đột nhiên tăng vọt lên gấp chục lần. Quang mang trên thân kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Oanh một tiếng. Trong tàng bảo khố, tất cả các vũ khí ma lực hỏa thuộc tính đồng thời kêu vang. Tự động giảm bớt quang mang. Nhẹ nhàng xoay quanh trên đỉnh đầu của cơ động. Giống hệt như là đang quỳ bái hai thanh trường kiếm trong tay của hắn vậy. Mà cũng đúng lúc đó, quang mang trên hai thanh trọng kiếm trên hai tay cơ động cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bắt đầu từ chuôi kiếm, kim cùng hắc, song sắc ma lực bắt đầu lan tràn ra. Chỉ trong giây lát, âm dương song hỏa đã biến hóa trở thành âm dương cực hạn song hỏa. Quy áp cực hạn song hỏa nồng đậm. Nhất thời làm cho không khí dường như cháy bỏng lên. Toàn bộ ngũ hành không gian tựa hồ lâm vào run rẩy nhẹ nhẹ. Hai thanh trọng kiếm hơn 9 thước nhất thời cũng trở nên hoàn toàn trong suốt. Trường kiếm tay trái hóa thành tinh thể màu đen. Trường kiếm tay phải hóa thành tinh thể trong suốt màu vàng kim. Lưỡi kiếm vốn không tính là sắc bén đột nhiên tự động tản mát ra một luồng hào quang sáng chói. Quay chung quanh thân kiếm. Tạo thành một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén dài hơn một thước. Đó cũng không phải là hào quang do ma lực rót vào sinh ra. Mà là do bản thân thanh trọng kiếm tự động phát ra. Cách chương.